tuổi trẻ sục sôi, chương 16, vòng thi đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Ngay chiều hôm đấy Từ Quan đã xách vali lên và rời khỏi nhà Thiên Vương. Sáng sớm Linh bước ra khỏi phòng vươn vai, lâu rồi cô đánh một trận mệt như vậy, người đau ê ẩm luôn. Ha ha ha, Linh cậu cười cái gì vậy? Vương Hàn hỏi, mặt mấy cậu ha ha, gấu trúc hết rồi, Linh cô nhịn nổi cười. Thế thì đã sao chứ, tụi này cô quan tâm. Vương Hàn, Thiên Vương lai Linh đi học, bảng tin hôm nay đông hơn mọi hôm nên Linh vừa xuống xe cô đã chạy lại xem. Có việc gì vậy? Tuấn Thần hỏi, trường Đờ Si đầu tư để tổ chức thi nhảy chọn ra hai đội mạnh nhất để công ty đầu tư và phát triển tương lai. Linh nói, vậy thì tốt quá rồi, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Vương Hàn, Linh cậu có muốn tham gia nhóm của tôi này cô? Thiên Vương nói, tớ, Đờ Si phép sao? Linh, đương nhiên rồi, vì em là một người bạn rất tốt của tụi anh mà. Tuấn Thần, vậy thì đi đăng ký thôi, còn chờ đợi gì nữa? Vương Hàn chạy nhanh đến phòng thư ký. Chúng ta đặt tên nhóm là gì nhỉ? Vương Hàn, thì Friend đi. Linh, Đờ Si đó ý kiến hay. Chị cho em đăng ký tên nhóm Friend, 4 người nhé. Vương Hàn, đọc tên, chị thư ký cô ngẩng mặt lên. Vương Hàn đọc tên từng người một. Vương Hàn, Tuấn Thần, Thiên Vương, Hoàng Thủy Linh, Hà, từ đâu lại mọc ra một con bé này vậy? Chị thư ký ngẩng đầu lên nhìn Linh. Là em sao? Dạ cô, là em thì là ai chứ? Đừng làm ảnh hưởng đến ba đứa nó. Linh ấm ức đi ra. MK vào nhóm thì có sao chứ, cái bà chị kia sao lại nói MK như vậy chứ? Linh phụng phịu nói, tại từ trước tới giờ tụi này luôn chỉ có ba đứa nên thêm cậu thì chị ấy ngạc nhiên thôi. Vương Hàn giải thích, có ba vòng thi, vòng thứ nhất là đôi đấy, chúng ta có 4 người. Vương Hàn, Tiểu Vương cậu bị ngốc à, chia ra làm 2 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Linh, Linh cậu thông minh ghê. Vương Hàn vỗ vai Linh, kết thúc buổi học 4 người về nhà lên sân thượng để bàn chuyện. Chúng ta sẽ nảy chủ đề gì vậy? Vương Hàn hỏi, chúng ta sẽ chia đội Đờ Si cô, một đội sẽ nhảy mang ý nghĩa nhiệt huyết thanh xuân và một đội sẽ múa đương đại Đờ Si cô. Thiên Vương, chúng ta thi đôi mà như thi đơn tập cùng một động tác sao cho thật đều. Đờ Si vậy tớ sẽ vào đội nhảy còn cậu sẽ vào đội múa đương đại. Hai người kia chọn đi. Vương Hàn chỉ tay về phía Tuấn Thần, à Linh, thôi để em múa đương đại Đờ Si cô. Linh đề nghị, Đờ Si vậy chúng ta bắt đầu tập nhé. Tuấn Thần, hai người kia đã bắt đầu tập, Thiên Vương và Linh đang bàn xem sẽ nhảy như thế nào. Chủ đề gì đây? Thiên Vương, về mẹ Đờ Si cô. Linh, mẹ sao? Về sự vất vả của mẹ đã nuôi chúng ta thành người. Bốn người bắt đầu bước vào việc tập luyện. Linh vì lâu cô tập nên động tác có hơi cứng, cô tập mãi mà cô xong, Thiên Vương luôn phải hỗ trợ cô, dạy cô làm lại nhiều lần. Họ tập luyện miệt mài ở trường thì chỉ có thể thấy trong lớp học, nhưng cứ ra chơi là mất tích, ngay cả ăn buổi sáng cũng rất hiếm gặp. Vòng thi đầu tiên bắt đầu, từng đội tham gia thi đấu bài thi của mỗi đội cô Đờ Si qua 6 phút. Đội của Linh trong vòng 6 phút cũng đã truyền tải đủ nội dung và ý nghĩa mà MK muốn gửi đến. Phần nhảy của Tuấn Thần và Vương Hàn khiến cho ban giám khảo gật gù khen ngợi, còn đến phần của Linh và Thiên Vương cũng để lại nhiều suy nghĩ. Tình cảm người ẹ dành cho con luôn là vô hạn, bài biểu diễn của hai người còn khiến cho một vài ban giám khảo rớt nước mắt. Ban giám khảo một, bài thi của đội các em rất có ý nghĩa, các em thi rất nghiêm túc và có tinh thần hợp tác và có tính đoàn kết rất cao. gocchuyenaudio.com. Cá đội khác thì chỉ có một bài nhảy đôi, nhưng các em lại có hai bài nhảy đôi, và trong thời gian ngắn mà các em đã truyền tải rất nhiều thông điệp. Ban giám khảo 2, bài thi của hai bạn nam kia rất trẻ trung, rất phù hợp với lứa tuổi của các em, tôi rất thích sự trẻ trung đó. Ban giám khảo 3, tôi muốn biết các em lấy ý tưởng này từ đâu? Linh cậu nói đi, Thiên Vương đưa mic cho Linh. Dạ thưa ba vị ban giám khảo, chúng em lấy ý tưởng này là từ khi em gặp ba bạn này vào lần đầu tiên ạ. Các bạn ấy có sự đam mê, có sự nhiệt huyết, có tính hòa đồng và có sự tự tin vô hạn. Đó chính là nhiệt huyết của tuổi trẻ ạ, Linh nói một lèo. Ban giám khảo 3, vậy còn bài múa đương đại, tình mẹ con bao giờ cũng ca cả, một người mẹ đơn thân nuôi con vì con mà làm tất cả, chịu thương chịu khó, có mệt mỏi cũng không nói nửa lời, luôn luôn bên con mỗi lúc con cần, luôn thức đêm chăm sóc cho con mỗi khi con ốm. Qua phần thi này chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ của em, người mẹ đã vất vả nuôi nấng chúng em nên người cho chúng em đi học, cho chúng em cơ hội được đứng ở đây. Thiên Vương nói, ban giám khảo 3, rất ý nghĩa, tôi đặc biệt rất thích bài dự thi này, cách chương.